Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sóc sửng sốt một lúc, lúc sau nàng lại cười, chậm rãi nhếch khóe miệng, thật tốt. Tốt cái gì, con hồ đồ rồi sao? Phúc Tuệ trưởng công chúa vội vàng nói. Vương Sóc không giải thích, rũ mắt nhìn Phúc Tuệ trưởng công chúa nói. Con không hồ đồ, Húc Nhi còn đang bệnh, nương, lại đây ngồi. Phúc Tuệ trưởng công chúa nhìn thoáng qua Đồ Húc đang ngồi trên giường, thầm nghĩ mà choáng váng, chuyện như này sao bà có thể nói trước mặt Đồ Húc được chứ? Húc Nhi tỉnh rồi, ngoại tổ mẫu mang cho Húc Nhi rất nhiều đồ chơi thú vị nha, có đủ các cung hoàng đạo của Lỗ Ban Phường, còn có các loại quần áo của Cẩm Tú Phường, Húc Nhi nhất định sẽ thích. Ngoại tổ mẫu, Đồ Húc ngơ ngác gọi một câu, cho dù lớn lên trong sự nuông chiều ở trong cung, Đồ Húc vẫn rất hiểu chuyện, ít nhất nàng ta biết. Phế hậu, nghĩa là gì, phụ thân không cần con cùng mẫu thân nữa sao? Húc Nhi ngoan, bệ hạ tất nhiên cần chúng ta rồi. Húc Nhi, con đến húp miếng cháo, rồi an tâm đi ngủ, chuyện này không liên quan gì đến con cũng không làm chủ được. Những gì con có thể làm bây giờ, là ăn ngon, ngủ kỹ, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, để mẫu thân không cần lo lắng về con nữa, con biết chưa? Vương Sóc cắt đứt lời nói dối thiện ý của Phúc Tuệ trưởng công chúa. Tin tức này cũng đủ để làm dịu Đồ Húc ngày thường vô pháp vô thiên. Vương Sóc đốt cháo cho Đồ Húc, đắp chăn cho nàng ta rồi mới đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình chậm rãi, Phúc Tuệ trưởng công chúa ở một bên gấp gáp, nhìn bộ dáng của nàng, đúng là hoàng đế không vội mà thái giám gấp. Ra khỏi phòng ngủ của Đồ Húc, Phúc Tuệ trưởng công chúa hấp tấp kéo Vương Sóc vào điện, hỏi. Làm sao bây giờ? Sao con không vội vàng chút nào thế? Vương Sóc hất tay áo ra ngồi xuống, nói. Có gì phải sốt ruột, làm sao con có thể bị phế được? Vương Sóc chưa bao giờ lo lắng với danh xưng hoàng hậu vững chắc của nàng. Nàng là do tiên đế ban hôn, Đồ Cảnh kế vị vốn không phải là cha truyền con nối. Vì đại nghĩa, hắn tất nhiên càng phải bảo vệ quyền uy của tiên đế. Tiếp theo, bản thân Vương Sóc cũng có năng lực, bản lĩnh của nàng. Đồ Cảnh là trượng phu chắc chắn rõ ràng nhất, nếu tùy tiện phế hậu, Vương Sóc ngọc nát đá tan, hắn cũng không được lợi lộc gì. Hơn nữa, Vương Sóc vẫn có lòng tin nhất định với tình cảm giữa hai người, mặc dù bọn họ không thể trung thành với nhau, nhưng Đồ Cảnh cũng tuyệt đối sẽ không có tâm tư muốn phế hậu. Tốt, tốt, tốt, con không thể bị phế, ta không biết con lấy đâu ra tự tin, chẳng lẽ bệ hạ nói với con như vậy ư? Hừ, bệ hạ cũng là nam nhân. Lời nam nhân sao có thể tin được? Phúc Tuệ trưởng công chúa cười nhạt, Vương Thủ Trung lúc trước còn chỉ trời thề cả đời này không nạp thiếp thất. Tình cảm đương nhiên là quan trọng, Vương Sóc cười nói, quan trọng hơn là lợi ích và hiện thực, Vương Sóc tin Đồ Cảnh không phải là người bốc đồng. Nếu thật sự phế nàng, dày công bày biện như thế, thì nàng làm gì còn ngồi đây, ồn ào huyên náo như vậy thì cũng chỉ là đang kỳ kèo tranh thôi. Nói nhiều sĩ chi chỉ hề. Càng có thể thoát cũng được, nữ chi chỉ hề, không thể thoát cũng được. Trước kia con sáng suốt bao nhiêu, hiện giờ trong đầu lại mê muội bấy nhiêu. Phúc Tuệ trưởng công chúa cho rằng Vương Sóc bị thứ gọi là tình cảm. Tình cảm, kia lấn át, ngay cả cái búa lớn cũng không gõ cho nàng tỉnh ra được. Được rồi, nương, đừng lo lắng, con cam đoan tuyệt đối sẽ không có chuyện như phế hậu xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương chỉ cần vui đùa với con cháu là được, Nhân Nhi nhà đại ca, Phượng Nhi cũng đã đến tuổi thành thân rồi, Hoàng Nhi cùng Loan Nhi nhà nhị ca, cũng đến lúc nên để tâm rồi, người nhanh chóng viết danh sách đi thôi. Vương Sóc liên tục từ chối, nhiều năm như vậy, Phúc Tuệ trưởng công chúa cũng coi như hiểu được, phụ thân quá cố của bà, lão Dũng Vương gia đã từng nói qua. Đừng lấy đầu óc của mình, đi phỏng đoán suy nghĩ của người thông minh. Phúc Tuệ trưởng công chúa năm đó ngay cả một thiếp thất cũng thiếu chút nữa không đấu lại, chuyện trên triều đình bà cũng không tham dự. Nhìn Vương Sóc có lòng tin như vậy, bà liền biết không có gì đáng ngại. Giống như Vương Sóc nghĩ, Đồ Cảnh nhìn tấu chương cả điện cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn tuyệt đối không có ý định phế hậu. Chẳng lẽ gần đây hắn thích ca múa, biểu hiện ý nghĩ muốn sủng hạnh mỹ nhân khiến các đại thần này để mắt sao, cho rằng hoàng hậu thất sủng. Hừ. Phàm nhân ngu xuẩn, hoàng hậu là gì, nàng là chính thê. Thiếp thất cũng chỉ cần hầu hạ trượng phu sinh con hoàng hậu là người. cùng hoàng đế đầu bạc răng long, cung phụng thiên địa, thiền thừa tông miếu. Lúc trước sau khi phong hậu thánh chỉ đã nói rõ ràng. Lẽ ra Vương Sóc cho dù có khiến người ta chán ghét, cũng không đến mức đâu đâu cũng là tấu chương đòi phế nàng. Đồ Cảnh nhịn không được suy đoán, là ai có bản lĩnh lớn tiếp tay nhiều triều thần như vậy. Kỳ thật là Đồ Cảnh lo lắng quá nhiều rồi, ít nhất mấy vị lão thượng thư cũng không bị lay động, nhưng không thể vì các lão nhân không làm gì, mà xem nhẹ họ. Bệ hạ, hậu vị tôn quý cỡ nào, đám triều thần lại dám khinh ngôn đòi phế hậu, công lao của nương nương ai cũng thấy rõ, chỉ là bệ hạ đăng cơ 8 năm không có con nối dõi, quốc gia sẽ bất ổn, thần cũng là vì Giang Sơn xã mà suy nghĩ. Một ngự sử đứng ra nghiêm túc nói, Đồ Cảnh cảm thấy lời của ngự sử cũng không sai, trong cung mấy năm nay cũng chỉ có một Đồ Húc, vì thế kẻ nào cũng chung ý nguyện muốn có huyết mạch, trải qua 7 năm cùng nhau, giữa Đồ Cảnh và Vương Sóc đương nhiên cũng có tình nghĩa. Đồ Cảnh gần đây có ý muốn nạp mấy mỹ nhân, nhưng cho dù nạp mỹ nhân, Vương Sóc vẫn là hoàng hậu, uy nghiêm của trung cung không thể mất. Đồ Cảnh cảm thấy mình cần phải trông đỡ thêm một chút, chờ đám triều thần khuyên thêm vài lần nữa mới đáp ứng, cứ cho bọn họ cho nghĩ rằng Vương Sóc đang thất thế, hừ, nàng vẫn là chính thê của hắn. Người ngoài cuộc nhìn liền nhận ra Đồ Cảnh đã thay đổi, lúc trước nghe ai đề cập đến đề tài này, hắn liền hô đánh kêu giết, trong lòng hắn cũng rõ, dù có bao nhiêu người can ngăn. Đúng vậy, hoàng hậu đương nhiên là tốt, nhưng chưa có sinh được nhi tử, lại không vì bệ hạ mà nạp phi sinh con. Cái này có chút quá đáng. Trong tông thất cũng có người chống lưng, Đồ Trường Hoan ở trong hoàng tộc vẫn có thể nói chuyện. Bệ hạ, khẩn cầu người tuyển chọn phi tần, kéo dài huyết mạch hoàng thất. Một triều thần đề nghị, nương nương đương nhiên là tốt, nhưng thiên hạ rất nhiều người hiểu lầm nương nương. Nếu nương nương đích thân hạ chỉ tuyển chọn phi tần nhất định có thể ngăn chặn những lời nói ác ý, làm đẹp tên tuổi bốn phương. Cái gì là làm đẹp tên tuổi? Tú bà trèo kéo nam nhân là đẹp tên tuổi ư? Vương Sóc một thân trang phục chỉnh tề, đi vào từ cửa đại điện. Các triều thần thấy Vương Sóc đến, vội vàng dập lạy, miệng hô vạn tuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sóc nhìn không chớp mắt xuyên qua đám người, bước lên, ngồi xuống ghế phượng ngay dưới Đồ Cảnh. Sau khi ngồi xuống, Vương Sóc mới cho các trọng thần đứng lên, hỏi. Nghe nói có triều thần nói muốn phế hậu, là người nào nói? Đứng ra bản cung nhìn một chút. Bao nhiêu người như thế? Vương Sóc vừa xuất hiện, các triều thần nhất thời trở thành chim cút. Vương Sóc nhìn quanh một lượt, không ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hừ, Vương Sóc cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, cũng chỉ có chút trò mèo này thôi sao? Bản lĩnh nói chuyện trước mặt nàng cũng không có. Được rồi, nếu không ai dám đứng ra, vậy thì ai có thể nói cho ta biết lý do muốn phế hậu là gì đây? Bổn cung sẽ tự xem xét lại hành vi của bản thân, tuyệt đối không bỏ sót, các ngươi cứ cho bản cung một lý do, bản cung cũng coi như có thêm một bài học. Ngự sử vừa mới nói nơm nớp lo sợ đứng ra, lặp lại lời vừa rồi nói. Bệ hạ đăng cơ 8 năm không có con nối dõi, nương nương là mẫu nghi thiên hạ. Cung phụng thiên địa, kế thừa tông miếu, vinh hoa phú quý, chỉ đạo lục cung, phạm nghi tứ hải, mẫu nghi thiên hạ. Lúc trước thánh chỉ có viết rõ ràng, chính thê mà ngươi nói lại chỉ lo sinh nhi tử thôi sao? Vương Sóc trực tiếp đem thánh chỉ nói cho triều thần nghe. Ngự sử nghẹn ngào, kiên định nói, dù vậy cũng nên tuyển phi cho bệ hạ, nạp thiếp cho trượng phu là chuyện nhà Đồ gia ta, khi nào đến phiên một ngoại thần của ngươi nhúng tay vào. Vương Sóc giận dữ nói, chuyện của đế vương không phải chuyện nhà, ngự sử kiên trì, hay cho câu nói chuyện của đế vương không phải chuyện nhà. Nếu theo tư duy của ngươi, hoàng đế thống trị thiên hạ, chuyện nhà là chuyện quốc sự, vậy thì các đại thần kia là tay phải của đế vương, chuyện nhà hẳn cũng không phải chuyện riêng. Vương ngự sử, ta cũng đem chuyện trong nhà ngươi lấy ra nghị luận một chút, nói về tu thân thì tề gia trị quốc bình thiên hạ, chuyện nhà ngươi cũng không rõ, chức quan này ngươi cũng nên dừng đảm đương đi. Vương Sóc châm biếm nói, Vương ngự sử và Vương Sóc 500 năm trước cùng tổ tiên. Kiếp này lại không liên quan gì đến ngua, đúng hơn là vẫn có. Chuyện trong nhà của Vương Ngự Sử cũng loạn như nội viện của Vương Thủ Trung lúc trước. Vương Ngự Sử mang bộ dáng công chính nghiêm minh, nhưng nhi tử lại là một tên ăn chơi trác táng, chuyên gây rắc rối. Kẻ thù của Vương Ngự Sử mỗi lần chọc phải điểm yếu này của hắn ta, liền có thể bách phát bách trúng. Vương Sóc lần lượt hỏi rõ từng lý do muốn phế hậu nàng, miệng lưỡi sắc bén mà bác bỏ từng lý do một, lại có một ngự sử cho rằng. Một hồ bút định càn khôn, một cái miệng có thể giết người, trong nháy mắt nàng đáp trả khiến hắn ta nín lặng, lại uy phong lẫm liệt nói tiếp một câu. Nếu bệ hạ mong muốn thưởng thức mỹ nhân, thì ta sẽ thành toàn cho người. Bản cung cũng không cần các ngươi cầm bổng lộc của triều đình nhưng chỉ quan tâm đến chuyện nhà người khác. Vương Sóc châm chọc những đại thần chỉ để ý đến những ghen tuông nhỏ nhặt trong hậu viện. Một nét bút buông xuống quyết định được chuyện quan trọng, lời nói đã nói ra khỏi miệng sắc như dao giết người. Vương Sóc đem đám triều thần mắng đến sắc mặt từ xanh sang đỏ, từ đỏ thành đen, nàng hết bao nhiêu oán niệm cùng ủy khuất với Đồ Cảnh gần đây phát tiết ra hết, sắc mặt đỏ bừng cùng Đồ Cảnh lui triều. Nàng nha, giống như một tướng quân vậu, cũng không cho trẫm cơ hội che chở nàng. Đồ Cảnh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lợi hại như vậy làm sao có tư cách làm thê tử của ngài. Vương Sóc nghịch ngợm cười, Đồ Cảnh vốn định bảo vệ Vương Sóc, nhưng nhìn nàng lợi hại như vậy, đột nhiên hắn liền cảm thấy hứng thú, rất thú vị. Phúc Tuệ trưởng công chúa nghe được hành động của Vương Sóc, tức giận lại tiến cung, liên tục của trách nói. Con có phải là ngốc hay không? Chuyện xung phong hãm trận không giao cho nam nhân, tự mình xắn tay áo lên làm cho mặt xám mày cho, con muốn cái gì chứ? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhu thuận, nếu con không thể giả bộ nhu thuận, ít nhất cũng phải thuận theo bệ hạ. Nữ nhân mạnh mẽ như vậy làm gì, bệ hạ theo lẽ sẽ phải bảo vệ con. Con nhìn xem, hiện tại con đã làm hết rồi, vậy hắn sẽ làm gì nữa đây? Chuyện con có thể tự mình làm, cần gì bệ hạ phải làm chứ? Vương Sóc trợn mắt nói, con còn dám làm khuôn mặt đó với ta nữa, tiểu tổ tông a, con đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn chưa học được đạo phu thê vậy chứ? Nhu thuận. Cho dù con mình đồng ra sắt, cũng phải uốn nắn cho mềm mại cho ta, mau đi dỗ bệ hạ đi. Nếu con không nhu thuận, bệ hạ nhất định sẽ đi tìm nữ nhân nhu thuận. Nữ nhân trời sinh nên để cho nam nhân bảo hộ, để nam nhân đau lòng vì con, thì mới có thể bảo con, yếu thế một chút cũng có chết ai đâu. Phúc Tuệ trưởng công chúa tận tình khuyên răn, cách chương.